Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, rung động canh 1, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Trong đại sảnh tĩnh chừng nửa phút, Trình Mục Thanh âm thong thả hỏi, ngài nói cái gì? Đào yêu nha, đầu này là ta tiểu mẹ nó thân sinh nữ nhi nha. Hoắc Vân Đình thấy hắn sắc mặt trần trờ, có chút kích động mà nói, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Ta tiểu mẹ kia tuổi tác, nhảy ra như thế đại một hài tử. Nàng chưa kết hôn đã có thai sinh đào yêu cấp vứt bỏ. Nữ nhân này một khi chơi khởi tâm cơ tới, quả thực đáng sợ. Dứt lời, hắn có chút thương hại mà nhìn đào yêu liếc mắt một cái. Đào yêu rũ mi mắt, không nói chuyện, hoặc đông thành bậc lửa một cây yên, thong thả ung dung mà chịu. Hừ cười nói, ta hoặc mỗi người chơi cả đời ưng kết quả là bị ưng cấp mổ mắt. Ngẫm lại thật đúng là rất có ý tứ. Hoặc đông thành phun ra một ngụm vòng khói, hàm chứa chút xem kỹ than thở, ánh mắt dừng ở đào yêu trên người. Hắn thích thuần phục nữ nhân, càng là lãnh đạm tính tình liệt càng có thể khiến cho hắn hứng thú. Hiện tại ngẫm lại, trước mắt không nói lời nào đào yêu cùng năm đó lãnh đạm thanh cao Hứa Mạn Kỳ thật là rất có vài phần chung chỗ. Hắn phí chút thủ đoạn mới bắt lấy Hứa Mạn, trước mắt ngẫm lại giống cái chê cười, nhưng thật ra trước mắt cô nương này cương ngạnh lạnh băng, tính dai 10 phần. Ngài đặc biệt chờ chúng ta là vì chuyện này. Trình Mục Tĩnh sau một lúc lâu đạm thanh hỏi. Hoặc đông thành gật gật đầu, bắt lấy yên kẹp ở trong tay, hơi có chút hậm hực nói, lại nói tiếp chuyện này thực sự không sáng giỏi. Đương nhiên là đóng cửa lại xử lý tương đối hảo. Không nói gạt ngươi, Minh Châu cùng Vân Trạch đều phải làm một chút xét nghiệm ADN. Muốn đều là ta hoặc gia loại. Hoặc đông thành chịu một ngụm yên, tựa hồ ở suy xét. Bên cạnh, Trình Mục cùng Hoặc Vân Đình lại đều ở trước tiên lĩnh hội hắn ý tứ. Hứa Mạn sự nói ra đi có tổn hại mặt mũi. Vô luận hắn ở nhà như thế nào xử lý, bên ngoài là không thể lộ ra một tia tiếng gió. Hoặc gia hài tử không thể lưu lạc bên ngoài. Đồng thời, đào yêu là Hứa Mạn hài tử, chuyện này cần thiết đối với ngoại bảo mật. Hoặc đồng thành nhìn đào yêu liếc mắt một cái, đi thẳng vào vấn đề nói, lúc trước sự đi qua liền tính, Minh Châu phiến ngươi một cái tát, hôm nay trước sau đã được 2 bàn tay, ngày sau ta sẽ hào hảo quản giáo. Vân Trạch còn nhỏ, mẹ ngươi Hoắc thái thái này thân phận đại để tạm thời còn có là Mani, ngươi nếu nguyện ý, ta hoặc mộ người nhận ngươi làm con gái nuôi nhớ nhập gia phả. Sau này ra cửa chính là Hoắc gia tiểu thư, Minh Châu có thể hưởng thụ, đều có ngươi một phần, như thế nào? Ba, Hoặc Vân Đình có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, cười nói, xét nghiệm ADN còn không có làm đâu. Hoặc Đông Thành dương mắt ra nhìn hắn một cái, Hoặc Vân Đình sửng sốt, đột nhiên im tiếng, hắn đột nhiên mới phản ứng lại đây, Hứa Mạn hai đứa nhỏ đều là hôn sau tới, có vấn đề khả năng tính căn bản cực kỳ bé nhỏ. Lão Hoắc phải làm xét nghiệm ADN, đại để chỉ là đồ cái tâm ân, đều không phải là hoài nghi Hứa Mạn. Cô bé lọ lem gả hào môn, cái nào còn có can đảm làm ngoại tình. Hắn này tiểu mẹ cũng là cái có thủ đoạn, một hồi tới dăm ba câu nói sự tình liền đi bên ngoài quỳ. Khổ nhục kế chơi rất lưu a. Hoặc Vân Đình nắm chặt trong tay túi văn kiện, nhìn sắc mặt lãnh đạm đào yêu, cười nói, ngươi này vào Hoặc gia, chúng ta này xưng hô nhưng rối loạn, Trình Nhị Ca thanh muội phu, ngẫm lại còn rất toan sảng. Trình Mục nghe vậy liếc hắn một cái. Ngươi tưởng có phải hay không quá nhiều? Hoắc Minh Châu cái kia quỷ bộ dáng, Hứa Mạn cái kia lãnh tâm địa, Đào Yêu nha đầu này vào Hoắc gia môn, kia có thể có một ngày sống yên ổn nhật tử quá sao? Trình Mục ở Đào Yêu mu bàn tay thượng vỗ vỗ, dò hỏi, ngươi như thế nào tưởng? Chuyện này ra ngoài hắn dự kiến, hắn cũng đích xác tưởng trước hết nghe nghe nha đầu này chính mình ý tứ. Đào Yêu đột nhiên trở tay cầm hắn tay, nhẹ giọng nói, đi thôi. Trình Mục sừng sốt, hiện tại, ân. Đào Yêu đứng dậy, cười nói, Hoắc tiên sinh ngài khả năng nghĩ sai rồi, ta không có mẹ, ta mẹ sớm liền đã chết. Hoắc Đông Thành, ngoặc kép, bên cạnh, Hoắc Vân Đình cũng lăng một chút, theo bản năng nói, như thế nào khả năng tính sai, tiểu mẹ vừa rồi đã chính miệng thừa nhận, nàng như thế nào cùng ta không quan hệ. Đào Yêu lặp lại nói, trên thực tế ta mẹ chính là sớm liền đã chết, nếu có thể, ta hy vọng các ngươi Hoắc gia người sau này vĩnh viễn đều không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Ngươi nha đầu này, Hoắc Vân Đình lời còn chưa dứt, Đào Yêu nâng bước liền hướng bên ngoài đi. Trình Mục theo sát đứng dậy nhìn nàng bóng dáng, thần sắc lãnh đạm nói, nếu như thế, chuyện này bóc qua cũng liền thôi. Thành thúc nếu là dỗi rãnh, hảo hảo quản quản hài tử. Minh Châu kia nha đầu càng ngày càng kỳ cục, lần đầu tiên thấy hài tử giống lão tử cầm thú không bằng. Hoắc Đông Thành mới vừa đứng dậy, sắc mặt tức khắc âm trầm xuống dưới, không nói một lời. Nhị ca ngươi, cáo từ. Trình Mục sải bước mà đuổi theo, nhìn theo hai người rời đi. Hoắc Vân Đình có chút buồn bực mà thở dài một hơi. Đột nhiên, hắn có chút chần chờ hỏi Hoắc Đông Thành, ba, ngài vừa rồi như thế nào không nhắc tới Tô Cẩn Năm? Hoắc Đông Thành sắc mặt xanh mét, thôi, cấp kia nha đầu chừa chút bí mật. Hoắc Vân Đình như suy tư gì gật gật đầu, lại nói, thời gian quá muộn, xét nghiệm ADN thứ này ta ngày mai đưa đi. Tiểu mẹ kia, ái quỷ quỷ. Hoắc Đông Thành tức giận mà nói một câu, nâng bước lên lâu. Hoắc Vân Đình một cúi đầu, bên môi phiếm thượng một tia rất là đồng tình ý cười. Hắn này tiểu mẹ mau 40 còn cân nhắc sinh đứa con trai bằng thân, tâm đủ đại, trước mắt bên ngoài nhiệt độ không khí không đến linh độ. Hắn đảo muốn nhìn một chút, nàng này khổ nhục kế có thể chơi đến cái gì thời điểm đi. Liên vừa vỡ giày, thật lấy chính mình đương cái ngoạn ý. Hoắc Vân Đình đem trong tay túi văn kiện tùy ý mà chụp ở trên bàn. Hừ phong lưu tiểu khúc nhi, tâm tình sung sướng mà xoay người lên lầu. Bên ngoài, trong viện, Trình Mục kéo lấy bước nhanh đi tới Đào Yêu. Đào Yêu một quay đầu, mang theo nam nhân nhiệt độ cơ thể áo khoác khoác ở trên người nàng. Trình Mục ấn nàng bả vai ôn thanh nói, ai hứa ngươi đi như vậy mau, ngày mai đến đóng phim đâu. Đào Yêu nhấp nhấp môi, thanh âm cũng thấp. Trình Mục cười nhìn nàng, đột nhiên chặn ngang đem nàng ôm lên. Trong viện còn đứng mấy cái bảo tiêu, Hứa Mạn cũng ở bọn họ sau lưng cách đó không xa quỳ. Đào Yêu đột nhiên không kịp phòng ngừa, thở nhẹ một tiếng, cánh tay leo lên hắn cổ. Trình Mục cúi đầu liếc nhìn nàng một cái, ra tiếng nói, mấy ngày nay giống như trọng điểm mà ni. Đào Yêu cắn môi, ngươi phóng ta xuống dưới. Trình Mục đạm thanh cười đi ra ngoài, cũng không trả lời. Hắn hai tay rất có lực, đem nàng ôm không có buông ra ý tứ. Đào Yêu phiền muộn mà vừa nhấc mắt, nhìn Hứa Mạn bóng dáng ở nàng trong tầm mắt càng ngày càng nhỏ. Trình Mục, cố ý sao? vì làm nàng biết chính mình trước mắt quá rất khá. Nàng kỳ thật cảm thấy rất bi ai. Cô bé lọ lem gả hào môn việc này tựa như kẻ điên nằm mộng. Thật sự được như ước nguyện lại như thế nào? Chuyên quyền độc đoán hoa tâm phong lưu trượng phu. Tiểu Lý tàng đau tâm tư khó dò con riêng. Nàng chung quanh những người này, cái nào là đèn cạn dầu đâu? Nếu là đối chính mình địa vị cũng đủ tự tin, hà tất như thế sợ nàng xuất hiện? Nàng không nên tới Hương Giang đi. Thân thủ hủy hoại chính mình trong lòng mộng, cũng hủy hoại nàng mộng. Đào Yêu thu hồi tầm mắt, nàng đem gương mặt vùi vào Trình Mục trong lòng ngực đi. Trong lòng áp lực đến khó chịu, mắt lại lưu không ra một giọt nước mắt. Nhị thiếu bên cạnh, Từ Đông thanh âm đột nhiên truyền đến. Hai người đã ra cửa. Trình Mục liếc hắn một cái, đạm thanh phân phó, lên xe, lão gia tử tới cái điện thoại. Từ Đông xem một cái hắn trong lòng ngực Đào Yêu, lại nói là làm ngươi có thời gian mau chóng cho hắn về quá khứ. Trình Mục đi hai bước đem Đào Yêu buông, kéo ra sau bài cửa xe, đạm cười, đi vào trước ngồi, ta gọi điện thoại lại đi. Ân, Đào Yêu gật gật đầu. Trình Mục đóng cửa xe, tiếp nhận Từ Đông truyền đạt di động, quay số điện thoại gửi điện trả lời. Điện thoại vang lên 3 tiếng, bị người tiếp nghe xong. Trình Mục gọi, ba, còn chưa ngủ, ngươi không cũng không ngủ. Trình Phong trong thanh âm nghe không ra quá đa tình tự, ngữ điệu bình đạm hỏi, cùng kia tiểu nha đầu ở bên nhau, ngài gọi điện thoại vì nói cái này. Không phải, Trình Phong chuyện vừa chuyển, ngày mai ngươi mạnh A-di bọn họ dọn lại đây trụ. Ngươi buổi tối lại đây cùng nhau ăn một bữa cơm. 6:30, Trình Mục lặng im một chút. Hành, ta đã biết, cái kia tiểu nha đầu thuận tiện mang về tới. Ta xem xe monster, hành, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Treo, Trình Mục thanh âm trầm thấp. Ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Ân, Trình Phong treo điện thoại. Trình Mục bắt lấy di động, sau một lúc lâu chuyển cái trên người xe. Từ Đồng khởi động xe, màu đen may bách lại một lần dung nhập dày đặc trong bóng đêm monster. Không khí thực ân tĩnh. Dọc theo đường đi, hai người cũng chưa như thế nào nói chuyện. 11 giờ tả hữu, Từ Đông đem xe ngừng ở khách sạn dưới lầu. Đào Yêu đem trong tay Trình Mục áo khoác đưa qua đi cho hắn. Nhấp nhấp môi nói, các ngươi trên đường cẩn thận, ta đưa ngươi đi vào. Trình Mục tiếp áo khoác không có mặc, ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, quay đầu đẩy ra cửa xe trước đi xuống. Đào Yêu từ một bên xuống xe, nàng lại trì độn. Cũng có thể rõ ràng mà cảm giác được, Trình Mục tựa hồ tâm tình không tốt, là bởi vì vừa rồi bên ngoài kia một hồi điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong sau hắn vẫn luôn có vẻ trầm mặc lại lãnh đạm, tựa hồ áp lực giải sầu nội tâm nào đó cảm xúc. Vẻ mặt rất có điểm người sống chớ tiến. Hai người vào khách sạn xoay tròn môn. Trình đồng hảo, trước đài trực ban tiểu thư tựa hồ bị hoảng sợ. Tim tế khẩn trương thanh âm ở trống rỗng trong đại sảnh có vẻ có điểm đột ngột. Trình Mục liếc nàng liếc mắt một cái, thu hồi tầm mắt, trực tiếp hướng thang máy đi. Đào Yêu sắc mặt nhàn nhạt mà đi theo hắn. Nàng kỳ thật không nghĩ phiền toái hắn đưa lên lâu, nhưng lời nói đến bên miệng rất nhiều lần chính là nói không ra khẩu. Như vậy nam nhân làm nàng trong lòng có chút mạc danh cảm xúc. Không có biện pháp mở miệng. Vài phút mà thôi, hai người tới rồi đoàn phim nơi tầng lầu. Đào Yêu xót tạp vào cửa, đen nhánh phòng chợt sáng lên. Đào Yêu mắt thấy hắn đến giữa phòng, nhíu mày đánh giá. Từ Đông còn ở dưới chờ ngươi đâu. Đào Yêu đứng ở một bên, nhấp môi xem hắn, sau một lúc lâu, có chút chần chừ mà thấp giọng nhắc nhở nói, ta biết. Trình Mục quay đầu tới, hắn nhìn nàng, nàng cũng nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau. Đào Yêu trước rũ xuống mi mắt, kia trên đường cẩn thận. Trình Mục không nói chuyện, gật gật đầu, nâng bước hướng phòng môn phương hướng đi. Đào Yêu đi theo hắn đi qua đi, đi đến cạnh cửa thời điểm, Trình Mục nghiêng đầu nhìn nàng, gợi lên khóe môi, nhàn nhạt mà cười hỏi, bồi ngươi như thế vãn, không hôn đừng một chút. Đào Yêu sừng sốt, mảnh khảnh thân ảnh hơn phân nửa lung vào bóng ma. Trình Mục môi mỏng dán sát nàng môi, bên ngoài duyên vút ve lưu lại hồi lâu, chậm rãi thăm đi vào, thong thả lại ôn nhu mà hôn nàng, cùng bình thường đều có điểm không quá giống nhau. Theo bản năng mà, Đào Yêu nắm chặt hắn bên cạnh người quần áo, Trình Mục gia tăng hôn môi nàng, lực đạo, một bàn tay cũng khẩn khấu ở nàng trên eo, hai người càng chặt chẽ mà dán sát ở bên nhau. Hồi lâu, Trình Mục đem nàng buông ra, Đào Yêu tim đập có chút mau, ngơ ngẩn mà nhìn hắn một cái, gục đầu xuống không nói lời nào. Đi ngủ sớm một chút, Trình Mục giơ tay ở nàng trên tóc xoa xoa, dứt lời, xoay người mở cửa. Đào Yêu lăng một chút, cùng đi ra ngoài nói, ta đưa ngươi đến cửa thang máy đi. Hảo, trong lòng nặng nề cảm giác bỗng dưng thả lỏng một ít. Đào Yêu hờ khép cửa phòng, đi theo hắn hướng thang máy phương hướng đi. Nàng giống như tưởng nói điểm cái gì, sau một lúc lâu, lại cái gì cũng chưa nói. Ngày này từ sớm đến tối tâm tình lên lên xuống xuống, nàng kỳ thật đã có chút mệt nhọc. Nhìn gần ngay trước mắt hắn thân ảnh, tâm thần hoảng hốt. Hai người đứng chờ thang máy, Đào Yêu mắt thấy nước cờ tự biến hóa bay lên, nhẹ nhàng mà hô hấp một chút. Đinh một tiếng, cửa thang máy ở hai người trước mắt mở ra. Hơn 11 giờ, không có một bóng người. Trình Mục nâng bước hướng trong đi. Đào Yêu cảm giác được hắn từ bên cạnh rời đi. Nàng ánh mắt dừng ở hắn sau lưng thượng. Nam nhân rất cao lớn, ăn mặc thắng màu đen tây trang, vật liệu may mặc san bằng bóng loáng, có vẻ tính chất thực hảo, thực sần hắn người này. Nàng trong lòng có điểm cảm xúc, chậm rãi lên men, chậm rãi trôi đi. Hai người khoảng cách không đủ một thước, cảm giác lên lại giống như rất xa rất xa. Đào Yêu ngửa đầu nhìn hắn, đột nhiên giơ tay kéo lại ống tay áo của hắn. Trình Mục trong lòng nghĩ sự, bởi vì nàng lần này đột nhiên ngừng bước chân, hắn còn không có tới kịp quay đầu, hai điều cánh tay đột nhiên từ mặt sau nhẹ nhàng mà ôm vòng lấy hắn eo. Hắn nghe được Đào Yêu thấp đến không thể lại thấp thanh âm, đừng đi rồi, hảo sao? Bình sinh lần đầu tiên, hắn sinh ra loại cảm giác này, trái tim giống như bị một con ôn nhu tay đột nhiên nắm một chút. Ở đột nhiên không kịp phòng ngừa nháy mắt, ngắn ngủi mà, đình chỉ nhảy lên. Trình Mục rũ mắt xem đi xuống, trắng nọn hai tay ở hắn trước người giao triền, mảnh khảnh đầu ngón tay câu ở bên nhau. Hắn giơ tay cầm nàng một bàn tay, xoay người sang chỗ khác. Cửa thang máy ở hắn sau lưng lại chậm rãi khép kín, yên tĩnh không tiếng động mà xem thoải mái tiểu thuyết liền đến hết chương.